Tướng Giả, quyển 3 chương 19, đến quận Thanh Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, đến quận Thanh Hà. Một những môn phiệt này chú trọng nhất giáo hóa truyền thừa, nội tình tao nhã hơn ngàn năm, không biết đã ra bao nhiêu danh sĩ. Quan viên triều đình đại đường không nói, Nhiền Na hoàng hậu không nói, thậm chí còn từng ra mấy đời Tây Lăng đại thần quan, nay còn có không ít đệ tử Thanh Hà ở Tây Lăng thần điện đảm nhiệm thần quan, hoặc là nhận lễ vật Thiên Dụ viện làm giáo viên. Năm trước nhiều lần đảm nhiệm các cấp quan viên quận Thanh Hà trên cơ bản đều là do con em môn phiệt đảm nhiệm, chỉ là Nghiêm Minh Đường luật tại Thượng Hoàng thất âm thầm chèn ép mấy trăm năm, nay các thế gia vọng tộc quận Thanh Hà tương đối thua mình, hơn nữa ở quê hương nhậm chức chung quy phải cùng thành Trường An tranh chút mặt mũi, cho nên toàn bộ quận Thanh Hà có thể nói là chính trị thanh minh, thống trị có phương pháp, rất phồn hoa náo nhiệt, hơn nữa đặc biệt có khí tức văn nhân, cùng với thích ý nhàn nhạt có thể bị người Đường tiếp nhận khí tức tôn giáo, cho nên ở trong lòng người Đường xưa nay là nơi đi du lãm xếp hạng top 3. Trong Dương Quan thành cửa hàng rất nhiều, du khách như dệt, có hồ nước lớn nhỏ tổng cộng 132, xưa lại xưng Bách Hồ Chi Thành, trong đó nổi tiếng nhất đó là Xấu Hồ Thành Nam, lớn, lại gần Phủ Nha, càng mấu chốt là bờ hồ có lầu xanh cùng khách sạn tốt nhất phương Nam, trên hồ có thuyền hoa hoa lệ nhất. Hồ tuy không sứ đoàn hướng tới chùa Lạn Kha ở Dương Quan thành nghi ngơi hồi phục tạm nghỉ mấy ngày, đó là ở trong một tòa nhà lớn tương đối thanh tĩnh tại phía đông Xấu Hồ. Tòa đại trạch đó thuộc về Tống gia trong 7 họ lớn của quận Thanh Hà, tháng trước nghe nói sứ đoàn sắp tới Tống gia vậy mà không chút do dự nhường ra, có thể nói là cho sứ đoàn đủ mặt mũi. Cách Xấu Hồ chừng 4 quảng trường ngoài bưu sở đô cô xe ngựa màu đen. Đường bưu sở, Ninh Khuyết cách cửa sổ xe, nhìn cảnh thành, nhìn trên đường những thư sinh chào nhau, không khỏi cười cười n thư viện, Dương Quan Trung Đại Tuấn. Học cũ kia trong Dưỡng Trung Đại Tuấn, đối địch hắn kia Trung Đại Tuấn bị hắn họ Trung kia ở Dương Qua Trung Đại Tuấn từng vô đánh mặt vô số lần kia Trung Đại Tuấn từng bị hắn mạo danh thế thân kia Trung Đại Tuấn từng Đại Tuấn thời gian thật dài cũng chưa nhớ tới kia. Vừa nầm bị hắn giam giữ thời gian thật dài kia Trung Ninh Khuyết nhớ lại thời gian năm đó ở trong thư viện, không khỏi sinh ra cảm giác thoáng như cách một thế hệ, nay hắn cùng với Trung Đại Tuấn sớm là người của hai cái thế giới, tất nhiên có tư cách cảm khái như vậy. Bởi vì Trung Đại Tuấn làm hắn ghét cay ghét đắng, hắn đối với Trung tộc nắm giữ Dương Quan tất nhiên cũng không có hào cảm gì, nhân tiện đối với tòa Dương Quan thành này cũng không có hào cảm gì. Tuy ngôi xe ngựa một đường xem ra, vậy mà không bắt bẻ ra được chút tật xấu của tòa thành này, nhưng hắn có chút bướng bỉnh cho rằng, nơi đây cùng thành Trường An so sánh luôn kém vài thứ, về phần rốt cuộc kém những gì, hắn lười đi cân nhắc. Ngay tại lúc này, Tang Tang đi vào xe ngựa, Ninh Khuyết hỏi, bà gửi rồi, Tang Tang gật gật đầu. Ninh Khuyết nói, xác nhận dùng là triều đình văn thư liên ký. Tang Tang nói, có thể tiết kiệm 5 lượng bạc đương nhiên sẽ không quên. Ngạo Thiên Môn Group Imeni tướng dạ tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết hài lòng nói. Vậy thì tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi rời khỏi vị thành, càng chính xác hơn, từ sau khi lão bốt trai khai trương, sau đó bắt đầu kiếm được rất nhiều bạc, hai người bọn hắn mỗi tháng đều sẽ đúng hạn gửi cho vị thành chút bạc. Số lượng tuy không nhiều, nhưng chung quy là có ý tứ, hơn nữa dựa theo Ninh Khuyết nói, nơi rách nát đó có bạc cũng không có tác dụng gì, gửi nhiều nữa cuối cùng vẫn là sẽ lọt vào sòng bạc cùng quán rượu hai nơi này, cần gì cho hai nhà đó. Mua trang hoàng xây lại tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh, trên cơ bản đã tiêu hết toàn bộ tiền của Ninh Khuyết, thậm chí bao gồm sang năm sòng bạc chi hoa hồng cũng đều tiêu rồi, chẳng qua lần này đi chùa Lạn Kha hẳn có thể coi là việc công, cho nên hắn không chút khách khí giả truyền lời phu tử, ở tiền viện Hoàng Hạc giáo sư nơi đó cửa lừa lân gạt 3.000 lạng bạc trắng, lại từ từ Sùng Sơn nơi đó cưỡng bức lợi dụ kiếm 1.000 lạng, trong túi no đủ như phát nổ. Hắn cùng với Tang Tang vẫn quen tiết kiệm, chẳng qua đã là người có tiền, tất nhiên bắt đầu để ý hưởng thụ, xe ngựa nhan sắc đại sư lưu lại tuy tốt nhưng ở trong Dương Quan thành xe ngựa không khỏi có chút kinh thế hãi tục, cho nên hắn chọn một nhà khách sạn thoạt nhìn cao cấp nhất bên Xấu Hồ, sau đó thuê phòng tốt, đem đại hắc mã giao cho tiểu nhị của khách sạn, hắn dặn tiểu nhị đó tuyệt đối không được cho đứa ngốc này ăn bánh nhân đậu các loại lương khô. Tiểu nhị đó kinh ngạc không biết nói gì, thầm nghĩ quả nhiên là hào khách, vậy mà nuôi ngựa chiều chuộng ngay cả bánh nhân đậu cũng không thể ăn. Ninh Khuyết cũng không phải nó ngại thức ăn không tốt phát giận. Phải biết rằng tên ngốc này nay ăn quen dưa và trái cây tươi cộng thêm nào để ý tới bánh nhân đậu gì, về không nhìn một cái. Đại hắc mà ăn đau bụng, mà là sợ tỉnh sâm núi các loại đại bố cỏ khô càng là nhìn cũng sẽ vốn tên ngốc này trong xương cốt chính là kẻ háu ăn, một năm qua lại bị con bò già kia mang vào trong câu, bắt đầu chú ý ăn uống giống như phu tử, thừa hành pháp tắc coi ăn là trời, nếu thực để cho nó bởi vì vấn đề thức ăn nổi điên, dù là hắn cũng không nhất định có thể trấn áp được. An đần trong phòng rửa mặt đơn giản một phen, Ninh Khuyết mang theo Tang Tang đi đình trước của khách sạn, ở lầu 2 thuê cái nhã gian, dựa vào lan can nhìn Xấu Hồ, không chút nào ngoài ý muốn gọi bàn tiệc đắt nhất. Ẩm thực phía Nam quả nhiên đặc sắc, vịt tương thịt những vật đầy mỡ này cũng có thể làm ra cảm giác thanh đạm, cạnh đĩa xếp đóa thanh nha liền có nhã ý, mà đậu hủ rau xanh các loại vật nhạt lại là lấy tương đậm sắc lại phối hợp mấy bình rượu trái cây, thực sự rất là vui mắt ngon miệng. Ninh Khuyết và Tang Tang ăn đang vui vẻ, chợt nghe bờ hồ dưới lầu mơ hồ truyền đến một ít tiếng ồn ào, có người đang nghị luận hôm nay xảy ra chuyện nào đó, ngữ khí có chút tức giận bất mãn. Ninh Khuyết lặng lặng nghe một lát, bảo gã sai vặt gọi trưởng quầy đến, cực hào phóng ném một thỏi bạc qua, liền hỏi thăm rõ ràng việc mình muốn hỏi thăm. Thôi lão thái công lão nhân già ông ấy đại thọ hơn 100 tuổi, đó là việc lớn cỡ nào, dù là hoàng đế bệ hạ cũng tự tay viết hạ từ, để lễ bộ thị lang đại nhân mang đến chúc thọ, thần điện Tây Lăng cũng phái người, dù là trấn Tây đại tướng quân Tiền Thực Lãng, đó chính là vương tướng đại đường ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật bực này, sau khi vào Dương Quan cũng chưa nghi ngơi, liền chạy tới Trừng Viên sông Phú Xuân bái vọng lão thái công, ngươi nói Hồng Tụ Chiêu đã tính là cái gì, lại dám vô lễ như thế. Trưởng quầy nói, rõ ràng có thể thấy được hắn là thực rất mất hứng. Chương 19, đến quận Thanh Hà. 2. Ninh Khuyết vậy mới biết thì ra ngày sau là ngày lão thái gia Thôi Phiệt quận Thanh Hà 100 tuổi, đại khái là họ Thôi nghĩ Hồng Tụ Chiêu khó có được rời thành Trường An một chuyến, liền mời họ ở trên thọ yến ca múa trợ hứng, lại tựa như trong đó xuất hiện một ít vấn đề. Các thế gia vọng tộc quận Thanh Hà kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí dài hơn đại đường quốc tổ, xưa nay cực được người đời tôn kính, trừ họ Chung, các họ còn lại không ở trong thành Dương Quan, mà là ở trong trang viên bờ sông Phú Xuân, hai bờ sông sông Phú Xuân danh viên khắp nơi, lắng lặng chứng minh nội tình cùng thế lực những môn phiệt này. Trên đời công nhận các họ quận Thanh Hà lấy Nhữ Dương Thôi Thị cầm đầu. Thôi Thị bắt nguồn từ Nhữ Dương Châu. Ngàn năm trước, đại đường buổi đầu lập nước, đó là Thôi Thị không để ý môn phiệt khác phân đối, kiên quyết nghiêng về phía thành Trường An, đồng ý quận Thanh Hà nhập vào đường cảnh. Vì nói càng nhiều là bị ép bởi áp lực khủng bố của đại đường Thái Tổ Hoàng đế, nhưng Thôi Thị kiên trì ở sau đó được chứng minh cực kỳ anh minh. Các họ quận Thanh Hà không chỉ sinh tồn, hơn nữa đạt được hào cảm của Thái Tổ Hoàng đế, tranh thủ được rất nhiều tiện lợi, mà những thế gia khác có gan không nhìn Thái Tổ Hoàng đế cuối cùng đều rơi xuống kết cục bị thảm, cửa nát nhà tan, truyền thừa đứt đoạn. Trong lịch sử sau đó, Thôi Thị tổng cộng cống hiến cho đại đường 5 vị hoàng hậu, nói cách khác nay hoàng đế bệ hạ trong hoàng cung thành Trường An, trên người khẳng định cũng có huyết mạch họ Thôi, trừ cái đó ra càng làm người ta cảm thấy kính sợ, hiến 2 vị đại thần quan cho thần điện Tây Lăng Rai thể với Thôi một nhiệm kỳ. Áp chế quan viên xuất thân các họ quận Thanh Hà vậy mà có thể làm đến người số 1 của văn thần, đây chính là một lần đầu trong gần 300 năm qua chỉ dựa vào. Thôi lão thái công này là nhân nay môn phiệt Thôi Thị Vân cường đại mà cao lão thái công sắp qua 100 tuổi, vật cỡ nào. Rất nhiều năm nghi hưu, sau nhiệm kỳ, nay đã từ quan, ở trang viên sông Phú Xuân suốt ngày du dương, còn ở lại trong triều đình thành Trường An làm quan, đã là trưởng tôn đời thứ 3 của Thôi Thị, cũng đã làm tới vị trí thiếu khanh đại lý tự. Ước Thôi lão thái công liền ở trên vị trí tế tướng con thứ 2 của hắn, từng làm lại bộ thị lang, một nhân vật như thế đại thọ 100 tuổi tất nhiên đáng được bệ hạ tự tay viết chúc, đáng được lễ bộ thị lang tự mình đến, thậm chí rất nhiều quan viên triều đình đều đang đoán, nếu không phải vì chấp hành kế định quốc sách có lẽ bệ hạ ân thưởng hắn là còn phải cao hơn một ít mới đúng. Nay Hồng Tụ Chiêu có thể làm tức giận, là một siêu cấp môn phiệt như vậy. Các thế gia vọng tộc quận Thanh Hà trong truyền thuyết, phú quý ngập trời, quyền thế dọa người, ở trong dòng sông lịch sử sừng sững không ngã ngàn năm, lại là mặt cùng hơi tiền của bọn nhà giàu mới nổi, thực làm người ta tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư gia truyền toàn không có sắc, nếu là mấy năm trước có thể nghe được chuyện mấy cao môn đại phiệt này, Ninh Khuyết sẽ đối với phú quý cùng quyền thế của các họ quận Thanh Hà sinh ra vô hạn hướng tới hoặc hâm mộ, hưng phấn lợi hại, nhưng hiện tại nghe những cái này, hắn lại là ngay cả lông mày cũng lười nhướng lên một cái, bởi vì hắn quả thật không thể kích động. Vì nói còn chưa tiến vào cảnh giới coi phú quý như mây bay, nhưng Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị phú quý loại từ này, đối với hắn hiện tại mà nói thực cùng những mây trôi phù du trên vách đá hậu sơn không có gì khác nhau. Thư viện hậu sơn là nơi không thể biết thế ngoại, tuy được xưng lưỡng thế tương thông, hắn phải đại biểu thư viện nhập thế, nhưng trên thực tế hắn cách thế tục đã càng ngày càng xa, thế gia giỏi giang như thế nào nữa, chung quy là giỏi giang ở trong hồng trần chọc thế, nào có đạo lý tư cách để người thế ngoại cúi đầu xem. Chỉ là không biết hắn người thế ngoại này khi nào có thể biến thành thể ngoại cao nhân. Chỉ là có thể không cần để ý các họ quận Thanh Hà, nhưng việc liên quan Hồng Tụ Chiêu thì không thể không quan tâm một chút, hắn nhìn xấu hổ ánh vàng lăn tăn ngoài lan can, lâm vào trong suy tư. Hồng Tụ chiêu bối cảnh thâm hậu, Giản Đại Gia càng là giao hảo với Hoàng hậu nương nương, nhưng dù sao chỉ là một đám ca múa, còn kiêm làm lầu xanh, tuy nói không khí đại đường cưới mở, sẽ không cảm thấy ti tiện, nhưng cũng sẽ không cảm thấy vẻ vang cỡ nào, như vậy các cô nương đó dựa vào cái gì dám đấu với các họ quận Thanh Hà. Càng mấu chốt là, Hồng Tụ chiêu hoàn toàn không có đạo những môn phiệt thực lực cường đại phương trình xem, cho dù ở trên thọ yến thôi lão thái công ca múa một hồi, trên thời gian cũng không có vấn đề. Đắc tội này, dựa theo hành. Cái này không có đạo lý, là một đám ca múa, nào có cái gan đó. Nói, Hồng Tụ chiêu chính, khách quan nói đúng, Dương quan không bằng quận Thanh Hà chi là phụ thuộc đại đường, nhưng chúng trưởng Trường An ta nơi này cũng không phải nhà quê bình thường, thọ yến trăm tuổi của thôi lão thái công lại càng không phải ai muốn đi thì có thể đi, bảo các nàng nhảy một khúc nghệ những nữ tử không biết gì Beteroin co thường, các nàng dám tìm cớ không đáp ứng, kính này thật sự là khó có thể chịu được. Ninh Khuyết cười cười, phất tay ra hiệu trưởng quầy rời khỏi. Một lát sau, ý cười trên mặt hắn dần dần mất hết, nhìn xấu hổ ngoài lan can, mặt không chút thay đổi nói. Thì ra là cố ý làm khó dễ. Nghệ thường khúc đó là một điệu múa hơn 30 năm trước, Hồng Tụ chiêu ở trên đại điển vua mới của Nam Tấn cái vị nhất vũ kinh thiên hạ, trong truyền thuyết khi nghe thường múa, không có bất cứ người xem nào nỡ chớp mắt, không có bất cứ nhạc sĩ nào dám nhìn người nơi đó múa, mà lúc điệu múa này tới diệu cảnh nhất, thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh thiên hoa rơi loạn. Vô luận trong truyền thuyết đem điệu múa này thổi phồng thiên hoa rơi loạn như thế nào, Ninh Khuyết dù sao không tin. Hắn từng xem rất nhiều điệu của Hồng Tụ chiêu, lại chưa từng xem nghệ thường, cũng không phải các cô nương Hồng Tụ chiêu giấu riêng đối với hắn, mà là điệu múa này cần 36 vị vũ nương đồng thời múa. Trong lầu căn bản không có địa phương lớn như vậy. Mấy năm nay chưa ở trong thành Trường An từng nhảy nghệ thường khúc vài lần, Hồng Tụ chiêu chưa từng biểu diễn ở nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại không ai biết, Hồng Tụ chiêu nay đã không thể diễn ra nghệ thường khúc nữa. Web nghệ thường khúc đối với vị thiên nữ múa dẫn đầu kia yêu cầu cực cao. 5 năm qua duy nhất Lục Tuyết cô nương có năng lực múa dẫn đầu, nay đã gả cho người tốt mà vị cô nương Giản Đại Gia mới huấn luyện kia cùng Lục Tuyết năm đó so sánh, còn kém vài phần hỏa hậu, có thể nhảy ra 9 phần thần vận của Hồ Toàn Vũ, lại căn bản không nắm giữ được nghệ thường. VN, cách chương.